Thiên tài triệu hồi sư, quyển 1 chương 46, phương thức chiến đấu kết hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau câu nói của chiến sĩ cấp 6, hai gã chiến sĩ cấp 5 lập tức cầm vũ khí của mình tiến lên. Ba người đứng ba góc, chặn hết đường của Vân Phong. Ba người liếc nhau, theo dấu của chiến sĩ lục cấp, chiến khí của ba người lại phát ra, mang theo uy áp mơ hồ, tấn công Vân Phong. Ăn một đao của ta, bên trái. Chiến sĩ ngũ cấp trầm giọng quát khẽ, trường đao trong tay phá không mà đến, bí mật mang theo tiếng gió, đánh thẳng đến mặt Vân Phong. Khóe miệng Vân Phong cười nhạt, sức mạnh tiềm tàng cũng phát ra, một lục cấp và hai ngũ cấp, ba chọi một, trong cuộc chiến này nàng không cần kiềm chế nữa. Không cần thân pháp, không có chiến kỹ hoa lệ cường đại, thân hình Vân Phong như gió xông lên, giống như khi quyết đấu với Lâm Mông, dùng tư thái không sợ hãi đón nhận. Chiến sĩ ngũ cấp nghênh diện bổ tới vừa thấy thì trong lòng không khỏi vui vẻ, tiểu oa nhi này đúng là tự động chịu chết. Trường đao trong tay lại rót thêm vài phần chiến khí, lực đạo nặng thêm mấy phần, mắt tỏa ra hưng phấn, chờ Vân Phong bị một đao của mình chém trúng. Vân Phong cẩn thận đi trước, quỷ mị đến trước mặt chiến sĩ ngũ cấp, khi nam nhân kia còn chưa phản ứng được với tốc độ này, chỉ thấy con mắt lạnh băng như dao. Nơi đó lạnh đến mức giống như hắn lập tức có thể bị nghiền nát như kiến. A, một tiếng kêu rên đồng thời vang lên cùng tiếng quyền va chạm, một quyền mảnh mai đánh vào ngực trái của hắn. Phụt, chiến sĩ ngũ cấp đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí còn có mảnh nhỏ nội tạng, sắc mặt trắng bệch nhìn nữ hài lạnh lùng trước mắt, trường đao trong tay vô lực rơi xuống. Trường đao rơi xuống đất, thân hình chiến sĩ ngũ cấp cũng vô lực ngã xuống, không còn biểu cảm. Đồng tử chiến sĩ lục cấp không khỏi đột nhiên co lại, một chiến sĩ ngũ cấp khác lập tức đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt không khỏi nhìn Lâm Sâm ở xa, trong lòng hung tợn mắng, đi, đây là chỉ có thực lực tứ cấp. Còn mẹ nó, tứ cấp có thể một quyền đánh chết ngũ cấp à, một quyền của Vân Phong trực tiếp khiến một chiến sĩ ngũ cấp trung kỳ chết, cũng không phải nàng dùng tất cả sức mạnh mà vì lúc trước họ đã sai lầm, tuy không thể khinh địch. Nhưng sai lầm vẫn khiến bọn họ thả lỏng tâm tính, chiến sĩ ngũ cấp vừa chết chưa hề phòng ngự đã bị Vân Phong một quyền trực tiếp đánh chết. Vân Phong dùng một quyền đánh chết một, thân hình vẫn chưa dừng lại, nàng có thể lợi dụng sơ hở như thế trực tiếp xử lý một người cũng không có nghĩa nàng có thể xử lý người thứ hai như thế. Quả nhiên như Vân Phong dự liệu, sau khi chiến sĩ ngũ cấp chết, hai người còn lại lập tức thần sắc biến đổi, tư thái thả lỏng vừa rồi nay vô tung vô ảnh. Đã có chuẩn bị phòng ngự. Vân Phong vừa thấy, khóe miệng không khỏi bất đắc dĩ cong lên, phương thức đánh bất ngờ chỉ có thể dùng một lần, bây giờ đối phó với hai người kia cũng chẳng khó giải quyết, nhưng cũng không tính đơn giản. Vân Phong đi lên, quyền mảnh khảnh cũng không lưu tình đánh xuống, lực lượng mạnh mẽ như muốn chém ngang không khí, mang theo tiếng gió vun vút đánh thẳng chỗ hai người còn lại. Cẩn thận, nhà đầu kia có chút cổ quái, chiến sĩ lục cấp trầm giọng quát. Chiến sĩ ngũ cấp ngầm hiểu, mục tiêu của Vân Phong là một chiến sĩ ngũ cấp khác, nhưng chiến sĩ lục cấp rõ ràng xem thấu dụng ý của nàng, thân mình nghiêng về phía trước, cánh tay đột nhiên giơ cao, chiến khí lục cấp bùng nổ, dám cản lại quyền của Vân Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyền chạm vào tay, Vân Phong và chiến sĩ lục cấp đều lui vài bước, một lần tiếp xúc đã khiến hai người hiểu được, thực lực của đối phương bằng mình. Chiến sĩ lục cấp cười khổ, hắn chẳng thể ngờ Vân Phong lại bằng mình, tuổi nhỏ như thế đã là lục cấp sao? Yêu huyệt này làm sao có thể không có tiếng tăm gì ở Xuân Phong trấn, mà không bị người phát hiện? Chiến sĩ lục cấp không thể lý giải, có lẽ sẽ chẳng ai hiểu đấy là vì sao? Vân Phong cũng trầm tư một lát, chiến sĩ lục cấp quả nhiên có khác, tuy chỉ là giai đoạn trước, nhưng lực lượng bùng nổ đã không đủ để khiến mình một chiêu chí mạng. Nếu không thể một chiêu bị mất mạng thì sẽ phải giằng co, mình cũng không phải chiến sĩ thật, ngoài mạnh mẽ ra thì chẳng có gì, một khi lâm vào trạng thái giằng co thì rất khó chơi. Hai người cứ như vậy âm thầm nhìn đối phương vài giây, trong lòng đều cân nhắc rất nhanh làm thế nào để đánh bại đối thủ, chiến sĩ ngũ cấp cũng không dám dị động, dù sao hắn cũng thấy rõ vừa rồi tên ngũ cấp chết như thế nào. Vân Phong suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười này khiến chiến sĩ lục cấp không khỏi cảm thấy sợ hãi, nhà đầu kia đang cười cái gì? Lại còn rất quỷ dị, Vân Phong giờ phút này cười tự nhiên là nghĩ ra cách, đối mặt với chiến sĩ chân chính, ngươi và hắn so quyền cước công phu là không có cơ hội thắng. Chiến sĩ không chỉ có thân thể cường tráng, còn có chiến kỹ cường đại. Một khi dùng đến chiến kỹ, như vậy sẽ trực tiếp tăng uy hiếp. Cho dù là Vân Phong bây giờ, nếu như đối đầu với chiến sĩ lục cấp dùng chiến kỹ, nàng cũng khó có thể ngăn cản. Cách trước mắt chính là khiến hắn không thể sử dụng chiến kỹ. Lực chiến sĩ ngang tay, nhưng Vân Phong còn là ma pháp sư. Ma pháp sư có thể điều động nguyên tố. Trong đầu không ngừng có ý tưởng, tâm tình Vân Phong không khỏi khẽ kích động. Đây là cách thức mới nàng ngộ ra khi quyết đấu với Lâm Mông, kết hợp nguyên tố lực và công kích lực. Ý tưởng đã có, tinh thần lực của Vân Phong trào ra, thủy nguyên tố màu lam không ngừng dung hợp cùng tinh thần lực của Vân Phong. Cuối cùng kết hợp hoàn mỹ, tuy đối với thủy nguyên tố cũng lĩnh ngộ không cao, nhưng muốn khiến một chiến sĩ hành động chậm đi, không thể rất nhanh điều động chiến khí trong cơ thể, thế là đủ rồi. Chiến sĩ lục cấp dựa vào trực giác mẫn cảm nhận ra khác lạ, lập tức không trầm mặc nữa, đột nhiên điều động chiến khí, dần dần ngưng tụ vào lòng bàn tay, tản ra tiếng vang vang, rõ ràng là sử dụng chiến kỹ. Nụ cười khóe miệng Vân Phong không ngừng mở rộng, quyền đột nhiên nắm chặt, nàng sẽ không cho hắn thời gian dùng chiến kỹ. Thân hình đột nhiên đi tới, ám phong nổi lên, chiến sĩ lục cấp vừa thấy Vân Phong đưa quyền đến, không khỏi cười khổ. Nhà đầu kia chỉ biết dụng quyền sao? Đúng là lãng phí thực lực. Chiến sĩ lục cấp tiếp được quyền công kích của Vân Phong như vừa rồi. Nhưng khi tứ chi hai người tiếp xúc, chiến sĩ lục cấp đột nhiên trừng lớn mắt, nhìn Vân Phong như quái vật. Vân Phong lại cười nhẹ, thân hình lui về, xung quanh quyền mơ hồ có màu lam phiêu đãng như ẩn như hiện. Ngươi, chiến sĩ lục cấp hoảng sợ nhìn Vân Phong, ngay khi hai người tiếp xúc, dòng khí hàn băng điên cuồng chui vào thân thể hắn, trực tiếp bao trùm toàn bộ khí mạch hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến sĩ lục cấp chỉ cảm thấy giờ phút này giống như đang rơi vào thế giới hàn băng. Tứ chi dần dần chết lặng, hắn liều mạng thúc giục chiến khí. Nhưng chiến khí đã bị hàn băng bao trùm, không thể đi ra. Nhà đầu kia là ma pháp sư. Điều này sao có thể? Huống hồ ma pháp sư nào mạnh mẽ như thế? Ma pháp sư không phải chỉ dùng ma pháp sao? Khi nào lại có phương thức chiến đấu như thế? Nhìn ánh mắt chiến sĩ lục cấp tràn đầy khó hiểu, ngờ vực, khủng hoảng, Vân Phong mỉm cười. Đây là phương thức chiến đấu mình nàng có, chỉ thuộc về Vân Phong nàng, nguyên tố lực và chiến đấu thân thể kết hợp hoàn mỹ. Người chiến đấu như thế, khắp đại lục chỉ có một người là Vân Phong. Cách chương.